Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, Hệ Biến Hóa Năng Lực. Cô Akira đem niệm năng lực kiến thức căn bản toàn bộ đều truyền thụ cho Akilulu. Lập tức, lợi dụng chính mình niệm, trợ giúp Akilulu mở ra tinh khổng, mèo thân thể cấu tạo. Cùng nhân loại không giống nhau. Cái này bỏ ra cô Akira một ít thời gian. Người trước đem chiền luyện tuyệt, còn có ngưng luyện tập tốt. Chờ người luyện tập đến còn có thể thời điểm, ta sẽ dạy người bước kế tiếp. Akilulu gật gù. Đối với cái này mới đồ vật thấy hứng thú, cô Akira rửa mặt một chút, trở lại phòng ngủ. Nên làm một hồi tổng kết. Đầu tiên là võ đạo phương diện niệm năng lực. Ta hiện tại gần như chính là khảm hợp kiến hộ vệ trình độ. Thần chi bảo cụ mở ra 20 số 100. Một số 19 hiện nay còn chưa mở ra. Là tu hành còn chưa đủ. Chiến, luyện, tuyệt, phát, ngưng, kiên, ngạnh, chu, lưu, viên. Những này niệm năng lực kỹ xảo ta cũng đã nắm giữ. Niệm năng lực ta tiến bộ không gian đã không phải rất lớn. Thứ hai là long cốt chi nhận. Long cốt chi nhận so với thần chi bảo cụ bên trong trảm thiết đao càng sắc bén cùng kiên cố. Hơn nữa long chi phong nhận năng lực cũng có thể thay thế rơi trảm thiết đao một đao cắt đứt. Sau đó, nếu là muốn sử dụng 20 số 60 chỉ định đạo cụ có thể cân nhắc vĩnh cửu tổn hại trảm thiết đao. Cái thứ ba, ta bản thân thể chất. Ở One Punch Man thế giới, ta ăn nhiều như vậy quái nhân, đem thể chất của ta cường hóa đến phi thường biến thái trình độ. Có thể cùng long cấp quái nhân so với, nói đơn giản. Ta thực lực bây giờ, chính là 100%. Long cấp, cô Akira đánh bại Atula bỏ hung, là có rất lớn một phần trình độ vận may thành phần. Chủ nếu là có Saitama nên cô Akira là có thể không có áp lực ra tay. Mà Atula bạo hung thì cần muốn kiêng kỵ thế, nhưng hiện tại cô Akira lắng đọng đi. Đem đánh bại Atula bạo hung thu hoạch đều tiêu hóa hết sau khi. Hiện tại cô Akira lại đối mặt Atula bạo hung. Coi như không có Saitama cô Akira cũng sẽ không thua. Thứ hai là chủ nghệ phương diện. Cơ sở chủ nghệ, 92%, năng lực, bảo viêm thuật, vị giác thôi diễn, thực đơn, chú ý. 3000 huyễn tưởng đại thế giới, cô Akira đem thực đơn. Cũng quy kết đến năng lực của chính mình ở trong, dù sao cái này cũng là thuộc về ngoài ngạch đồ vật. Không phải cô Akira cơ sở chủ nghệ bản thân liền tồn tại đồ vật lập tức. Cô Akira lại từ long ca không gian bên trong, lấy ra chuyển long hồ mặt trên xám trắng màu sắc, chỉ còn dư lại 1/3, tiếp một cái màu vàng thực đơn. Chuyển long hồ, liền có thể hoàn toàn thức tỉnh, độ khó không phải rất lớn, cô Akira có chút chờ mong chuyển long hồ làm được đồ chấm. Sẽ là hình dáng gì trước cô Akira đối với trong truyền thuyết đồ làm bếp cái kia tin tức? Là hoàn toàn không tin. Thế nhưng hiện tại, cô Akira cảm thấy lời đồn đãi kia khả năng vẫn có mấy phần chân thực tính, coi như không thể để cho người trường sinh bất lão. Nhưng khẳng định cụ có hiệu quả nhất định, định một cái mục tiêu. Đem 8 cái trong truyền thuyết đồ làm bếp, thu sạch tập qua đến thử xem, ở tiểu đương gia thế giới không làm chuyện này. Thì tương đương với là đi tới Thất Long Châu thế giới. Nhưng không thu thập Thất Long Châu, ngày thứ hai rất sớm. Cô Akira liền bị gõ cửa âm thanh đánh thức đến. Mở ra xem, gõ cửa chính là Akilulu, như thế sớm. Akilulu, người sẽ không phải là một buổi tối không ngủ à? Không có à, chúng ta server vốn là ban đêm sinh vật. Ban ngày mới là ngủ thời gian, Akilulu vội vàng nói. Cô Akira, ngươi mau tới giúp ta kiểm tra đi. Ta muốn biết chính mình là thuộc về hệ nào, vậy ngươi đi rót một ly nước. mặt khác lại tìm một cái mới mẻ lá xanh lại đây. Chỉ chốc lát sau, cô Akira nhìn trước mặt nước, cùng với một mảnh nhiều thịt thực vật lá cây, khóe miệng co rụt lại một hồi, này lá cây không được. Quá dày, đến cái mỏng một điểm, cái này. Có thể, cô Akira gật gật đầu, nói, đem cái chén đổ đầy nước. Sau khi, đem lá cây thả ở trên mặt nước, lại sau đó, đưa người hai cái móng vuốt phân biệt đặt ở cái chén hai bên, ta làm tốt, Akilulu nhìn về phía. Cô Akira, hiện tại, sử dụng luyện, mà trước lúc này, cô Akira sử dụng ngưng, liền nhìn thấy Akilulu trên người, hiện lên một tầng nhàn nhạt khí, so với cô Akira dự đoán bên trong càng nhiều hơn một chút. Cô Akira suy đoán, khả năng này bởi vì Akilulu trước là nửa người nửa mèo dẫn đến Akilulu sinh mệnh năng lực. So với cùng hình thể mèo càng nhiều, làm sao cái gì đều không có phát sinh a? Cô Akira nghĩ tới điều gì, ngươi nếm thử ai mùi vị, Akilulu liếm một cái. Vội vã phun ra ngoài, thật mặn a, cô Akira nói rằng. Mùi vị của nước biến hóa, liền nói rõ ngươi là hệ biến hóa. Năng lực của ngươi là hệ biến hóa năng lực, có thể sửa đổi biến khí tính chất. Cá nhân ta kiến nghị, ngươi đem khí đổi thành sấm sét sẽ khá thích hợp, Hunter x Hunter thế giới. Hệ biến hóa năng lực giả không ít, có điều đặc sắc, liền ba cái khá là điển hình. Một cái là Hisoka, đem khí đã biến thành cao su. Một cái Machi, đem khí đã biến thành dây mà kia luôn nhưng là đem khí đã biến thành sấm sét. Đương nhiên, ta kiến nghị, không nhất định thích hợp, hay là muốn phù hợp ngươi ý nghĩ của chính mình, lựa chọn ngươi yêu thích đồ vật, hoặc là thân thể khuynh hướng đồ vật, sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Akilulu suy nghĩ lên mà cô Akira, nhưng là đang suy tư một cái vấn đề khác, hệ biến hóa khí. Có thể sửa đổi biến mùi vị của nước, cái kia một cách tự nhiên, cũng có thể sửa đổi biến những thứ đồ khác mùi vị. Nếu như ta có thể tìm ra này bí mật trong đó, ta há không phải, có thể trực tiếp lấy khí, xem là đồ gia vị đến sử dụng. Akilulu hiện tại, rất rõ ràng, chính là muối ăn, kilua đường, cô Akira hứng thú, vậy tự ta đi nghiên cứu một chút. Akilulu rất hưng phấn rời đi, sáng sớm giờ mở cửa kết thúc. Yukihira Suma liền đến, mênh mông cuồn cuộn một đám người. Eizan Esuya rất không tình nguyện bị mọi người chen chúc ở chính giữa. Một mặt muốn chết vẻ mặt, Giang đại ca. Chào buổi sáng, chào buổi sáng, cô Akira khoát tay một cái. Nói, đi vào ngồi đi. Tadokoro Megumi tìm tới chính mình ngày hôm qua chế tác tốt Kazumatsu. Mở ra, mặt trên đã nhiều rất nhiều chỗ trống. Rõ ràng là những này ấp đi ra rồi bỏ khoan ra, Giang đại ca. Đây là đã có thể sao? Có thể, hoàn thành cũng không tệ lắm. Yukihira Suma lại đây. Đem Kazumatsu đặt ở Eizan Esuya trước mặt. Eizan, ăn đi, nguyệt thua cuộc a. Eizan Esuya rất hoán niệm nhìn Yukihira Suma một chút, rõ ràng vụ cá cược này là hắn cùng Tadokoro Megumi đánh cược, lấy Tadokoro Megumi tính cách coi như là thắng, cũng sẽ không quá chấp nhất, nhưng không nghĩ tới Yukihira Suma nắm lấy cơ hội này, vẫn cứ đem chính mình cho vồ tới. Yukihira Suma, ngươi liền chờ mong, không muốn rơi vào trên tay của ta. Eizan Esuya ở trong lòng mạnh mẽ mắng một câu, ăn đi, Eizan Esuya cầm lấy dĩa ăn. Nĩa một khối rất lớn, thả vào trong miệng lập tức, Eizan Esuya sắc mặt liền xanh. Eizan Esuya có thể rất rõ ràng cảm giác được, trong cổ họng, những kia giòi bỏ đang nhanh chóng nhúc nhích, hàm răng của chính mình trong lúc đó. Thậm chí sản sinh ca ngợi cường lực buồn nôn cảm giác. Lập tức dâng lên lầu hai góc tối. Akilulu đột nhiên nhìn về phía ngăn tủ trong góc một bình dầu ớt hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.